Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, ngựa đầu đàn bị giết. Từ Dương trở về, Tần Vũ cúi đầu xoa xoa khuôn mặt tử, thanh âm khàn khàn nói ra, Ngụy Chí chết rồi, đã nói lên Từ Dương theo Bùi Đức Dũng khẳng định không có hợp mưu. Tin tức cũng không phải theo hắn chỗ nào tiết lộ, có thể ngươi tượng Tiểu Hào. Chân chân loại này tham dự phá án hạch tâm nhân viên. Trước đó là rõ ràng cái kia hai phạm nhân là giả lái xe A, lão Miêu nhíu mày nói ra. Vì lẽ đó ta kết luận, dù cho phải có quỷ, cũng ở ngoại vi, không tại tuyệt đối hạch tâm. Đúng, chỉ có loại kia không hiểu rõ lắm tình huống thật, bị ngươi lừa người, mới có thể cho Bùi Đức Dũng đưa đi sai lầm tin tức. Chu Vĩ tỏ vẻ đồng ý, cũng có đạo lý. Tần Vũ gật đầu, nhưng không quản là ở hạch tâm, vẫn là ở ngoại vi, đều phải tìm tới cái này quỷ, bởi vì nó khẳng định ngay tại bên người chúng ta. Đúng, lão Miêu gật đầu, ta cảm thấy hiện tại cần thiết theo Từ Dương hảo hảo nói chuyện rồi. Tần Vũ ngẩng đầu nói ra, Ngụy Chí lần này chết trong tay Bùi Đức Dũng, vậy hắn theo chúng ta hùn vốn báo thù khả năng, liền càng lúc càng lớn. Ngươi cùng hắn đàm luận. Lão Miêu hỏi. Không, hắn sẽ tới trước tìm ta. Tần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Chờ xem. Đêm khuya, Tần Vũ bấm đồng tư điện thoại. Lời nói ngay thẳng nói ra. Đến diệt khẩu thủ phạm chính. Ta đã bắt lấy. Hiện tại thiếu một cái an toàn địa điểm giam giữ. Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi. Thúc, đi đặc biệt nhất dám đi. Đồng tư châm trước nửa ngày đáp, ta đến chào hỏi, được rồi, Tần Vũ gật đầu, công việc này làm cho gọn gàng vào. Đồng tư tán thưởng một câu, ha ha, đại chiêu còn tại đằng sau đâu. Tần Vũ thấp giọng nói ra, Từ Dương nếu chúng ta ở trong tầm tay, tốt, tốt, đồng tư ngay cả nói hai chữ, hảo, được, vậy liền trước dạng này, ta tới trước thẩm vấn, người đi đi. Hai người câu thông vài câu về sau, liền kết thúc trò chuyện. Lập tức Tần Vũ trực tiếp chạy tới cảnh thự thuộc hạ bệnh viện. Nam Dương đường trong kho hàng lớn, Bùi Đức Dũng từ dưới bàn lấy ra 10 vạn tiền mặt. Chỉnh tề bày tại bàn trà trên bàn, ngồi tại đối diện tội phạm. Châm trước sau một lúc lâu, đưa tay liền muốn lấy tiền. Ba, Bùi Đức Dũng đưa tay hơi ngăn lại, ánh mắt nhìn thẳng đối phương. Cho thêm ngươi 8 vạn. Biết vì sao sao? Kiểm an phí. Tội phạm lời nói ngắn gọn đáp. Vì sao muốn cho an ra phí? Bùi Đức Dũng lại hỏi. Ngươi yên tâm. Đi vào người. Là sẽ không khai ra các ngươi. Tội phạm thanh âm khàn khàn. Tiền ta sẽ phân phát. Nếu như bọn hắn ở bên trong nói ra. Vậy ta đi giết bọn hắn người nhà. Giúp ngươi trả thù. Quy củ này có thể chứ? Giảng cứu, Bùi Đức Dũng giơ ngón tay cái lên, tội phạm cúi đầu sẽ tiền cất vào trong túi, đứng dậy nói ra, ta đi, người xác định, đối diện bắt cái kia hai người, không phải Hữu Tử cùng Tiểu Hồ đúng không? Bùi Đức Dũng hỏi, ta xác định, tội phạm gật đầu đáp, lão Lưu là vọt tới quan nhân cái kia phòng, tận mắt nhìn thấy cái kia hai bị còng nghi phạm, vậy là được, Bùi Đức Dũng gật đầu. Có chuyện gì ngươi đang tìm ta? Lão Lưu mang theo túi tiền. Cất bước liền đi. Bùi Đức Dũng đưa mắt nhìn đối phương rời đi về sau. Cúi đầu đốt điếu thuốc. Ngụy Chí chết một lần. Từ Dương có thể hay không đại náo một trận a? Vương Hoành thấp giọng hỏi. Hai người bọn họ quan hệ thế nhưng là rất sát. Bùi Đức Dũng không có lên tiếng âm thanh. Ta mặc dù theo Ngụy Chí có thù. Nhưng từ công ty góc độ cân nhắc. Ta kỳ thật cũng không đồng ý hiện tại liền chơi chết hắn. Vương Hoành lần nữa nói bổ sung. Này bằng với là buộc Từ Dương theo đối diện hùn vốn. Bùi Đức Dũng nhìn Vương Hoành một chút. Người biết cái gì? Từ Dương trong lòng thế nào nghĩ? Ta không nhất định rõ ràng. Có thể Ngụy Chí là thật muốn tạo phản. Muốn giúp người ta giết ta. Vương Hoành sững sờ. Người cho rằng náo phân ra danh tiếng là ai mang theo tới. Ta cho ngươi biết, chính là cái này Ngụy Chí mang theo tới. Bùi Đức Dũng cười lạnh nói ra. các ngươi cho là ta không theo người phía dưới tiếp xúc? Cũng không biết người phía dưới đều đang nghĩ cái gì sao? Ta cho ngươi biết, nhưng phàm là cái trong công ty dẫn đội, hắn mỗi ngày với ai uống rượu, đều nói cái gì, ta tất cả đều rõ ràng. Vương Hoành nghe nói như thế về sau, biểu lộ hơi có vẻ ngu ngơ, trong hai mắt cũng ẩn chứa từng tia bất an. Ta cho bọn hắn địa vị, để bọn hắn kiếm tiền, để bọn hắn giống người giống như sống ở Tùng Giang, nhưng bọn hắn chẳng những không cảm ơn, ngược lại cánh cứng cáp rồi, còn muốn lui cỗ, thậm chí càng theo người đối diện hùn vốn cạo chết ta. Bùi Đức Dũng vểnh lên chân bắt chéo. Người nói mà người như vậy, ta nếu không chơi chết hắn, cái kia có thể xứng đáng mình sao? Đúng đúng đúng, Vương Hoành nhu thuận phụ họa. Bùi Đức Dũng hít một ngụm khói. Từ Dương muốn ti em phản, liền từ hắn đi, ta có thể nuôi phải đứng dậy hắn, liền có thể đang đánh chết hắn. Chấm chấm, rạng sáng, cảnh thự thuộc hạ bệnh viện săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Tần Vũ đầu đầy là mồ hôi ăn cay độc viên thịt. Nhẹ giọng hỏi, huynh đệ, người địa phương nào a? Bị bắt dẫn đầu nam tử, nằm tại trên giường bệnh, nhắm mắt lại, không rên một tiếng, đừng như thế kháng cự nha. Trò chuyện một hồi, Tần Vũ vừa cười vừa nói, người đừng hỏi nữa, ta sẽ không nôn. Nam tử trên mặt quấn lấy băng gạc, lúc nói chuyện có chút mồm miệng không rõ. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Bùi Đức Dũng cho ngươi bao nhiêu an gia phí a? Không riêng gì chuyện tiền. Nam tử biểu lộ bình thản. Đâu còn có chuyện gì. Làm chúng ta nghề này sợ nhất không có danh tiếng. Ra nội ứng. Nam tử thấp giọng giải thích nói. Ta muốn ở bên trong nôn. Cái kia đầu tiên hố cùng ta nhất khối làm việc. Mà lại may mắn chạy bằng hữu. Tiếp theo, ta sẽ hố người nhà mình. Phá hư quy củ, người ta liền có thể không nể mặt mũi. Cái này không có gì tốt nói. Người sợ người trong nhà lọt vào trả thù. Tần Vũ hỏi. Vâng, nam tử gật đầu. Tần Vũ than thở một tiếng. Được, ta có thể hiểu được. Người nghỉ ngơi trước đêm. Nam tử sửng sốt, không nghĩ tới Tần Vũ cái này không có ý định hỏi nữa. Tần Vũ bưng chứa viên thịt bát, cất bước đi ra phòng bệnh. Hướng về phía Đinh Quốc Chân bàn giao một câu. Người mạch suy nghĩ không được. Vì lẽ đó trước không cần thẩm mặt khác hai cái nghi phạm. Đợi ngày mai Chu Vĩ đi làm. Để hắn đi thẩm. Ta minh bạch. Đinh Quốc Chân sau khi gật đầu hỏi. Người ở bên trong nôn sao? Nào có dễ dàng như vậy à? Tần Vũ lắc đầu đáp. Muốn để bọn hắn nôn. Liền phải đem bọn hắn lo lắng tiêu trừ. Đợi ngày mai Chu Vĩ thẩm xong. Ta sẽ nghĩ biện pháp làm chuyện này. Được, vậy ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi. Chúng ta người đến đổi cương vị. Tần Vũ sau khi gật đầu, ăn hết trong chén viên thịt, cất bước liền muốn rời khỏi. Tích Lanh canh, đúng lúc này, một trận chuông điện thoại vang lên. Uy, Ngụy Chí thi thể ở đâu? Từ Dương âm thanh run rẩy quát hỏi. Tần Vũ trầm mặc nửa ngày. Tại cảnh thự bệnh viện thứ hai nhà xác, người đi nơi nào chờ ta? Từ Dương cắn răng trở lại. Ta không đến, người không thể đi. Tốt, Tần Vũ gật đầu, rạng sáng 5 giờ nhiều chuông. Tần Vũ đang nằm trong xe lúc nghỉ ngơi. Bên ngoài liền truyền đến nện cửa sổ thanh âm. Hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, thuận tay liền đẩy ra cửa xe. Tới, tới, bành, Từ Dương một quyền đập tới. Mẹ nó, ngươi không tin ta, cái kia còn cùng ta nói chuyện gì? Huynh đệ của ta để ngươi hại chết, ngươi có biết hay không? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.